Bất Hủ Kiếm Thần, chương 925, Bản Tôn Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, mấy vị thần tiên không dám ngẩng đầu. Đỉnh đầu tựa hồ thẳng tuốt có cặp mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Là đến từ sâu trong nội tâm chấn động cùng áp lực. Mấy vị thần tiên khuyên bảo Công Tôn Trác, nhưng đạo tâm của mình lại xuất hiện sơ hở. Thẳng đến màn đêm buông xuống, một vị thần tiên mới lấy dũng khí, len lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trên bầu trời, đâu còn có bản tôn thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, bản tôn từ lâu rời đi, nhưng dư uy vẫn còn. Trấn áp Công Tôn hoàng tộc, mấy vị thần tiên đại khí không dám thở. Câm như hến, một màn này rơi vào đông đảo đỉnh tiêm tu sĩ trong mắt. Không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thổn thức không thôi. Truyền thừa vạn cổ Công Tôn hoàng tộc, vào giờ khắc này, tại trước mắt bao người, chung quy vẫn là thấp bọn họ cao ngạo đầu. Lựa chọn thần phục, vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu khó tìm, không có quy luật chút nào. Ai có thể nghĩ tới, hai hơn trăm năm trước, một cái tên điều chưa biết, bị Công Tôn hoàng tộc truy sát được chật vật không chịu nổi, mai danh ẩn tích nho nhỏ ngưng khí tu sĩ. Vào hôm nay, lại đạt tới như vậy kẻ khác ngưỡng vọng cao độ. Cái này không chỉ là trên thực lực nghiền ép, càng là tại uy vọng trên hoàn toàn thay thế Công Tôn hoàng tộc. Biến thành vạn dân tâm trong duy nhất chân thần. Sau trận chiến này, có vô số nhân phân tích hoàng tộc suy thoái suy bại nguyên nhân. Có người nói, ngược dòng căn nguyên, còn là Công Tôn Cổ Nguyệt năm đó đã thương Lâm Thanh Phong, mới tại đây kết làm đại thù. Cũng có người nói, là Công Tôn hoàng tộc vu hãm Lâm Dịch là ma, mới làm cho Lâm Dịch cùng Công Tôn hoàng tộc huyên náo không chết không ngớt. Nhưng những thuyết pháp này, dần dần bị người bỏ qua lật đổ. Xét đến cùng, những cái kia đều là Công Tôn Cổ Nguyệt hoặc là hoàng tộc cùng Lâm Dịch ân oán cá nhân. Chân chính làm cho Lâm Dịch đúng vậy toàn bộ Công Tôn hoàng tộc động sát cơ, vẫn là bởi vì hoàng tộc thô bạo vô đạo, thích giết chóc thành tính, càng cùng tiên đảo ký kết một cái xấu xí hiệp nghị, đưa hồng hoang phàm dân tại không để ý. Một trận chiến này, làm cho Công Tôn hoàng tộc danh nghĩa, đời này tuy có ngũ hành thể Công Tôn Trác, nhưng là nhiều lần bại vào Lâm Dịch trong tay. Một cái thuộc về Lâm Dịch thời đại đã tới, cũng ý nghĩa cái kia thời đại dần dần đi vào con đường cuối cùng. Âm Dương Tinh Quân thở dài một tiếng, đứng yên nửa ngày, đột nhiên truyền âm nói: Liên Nhi, bản tôn nhằm vào Công Tôn Thắng hành động này nhìn như hợp lý, nhưng chúng ta đều biết, hắn cổ thân thể này đã chặt đứt thất tình lục dục, lấy đề thăng thực lực dẫn đầu vị. Vì sao? Đối với bản tôn lý giải, sợ rằng không ai có thể so qua Sở Liên Nhi. Sở Liên Nhi suy nghĩ một chút, mới bình tĩnh nói, chặt đứt thất tình lục dục, cũng không phải là không có ký ức. Chém giết Công Tôn Thắng, có lẽ là thật đơn giản bởi vì Công Tôn Thắng đối với bản tôn sinh ra địch ý, nhưng ở ta nghĩ đến, nguyên nhân chân chính, có lẽ là bởi vì hơn 1000 năm trước trận ân oán. Bản tôn ở tại lại ân oán, dùng tự mình ý niệm trong đầu hiểu rõ, tâm tình tự nhiên rộng rãi. Dịch Kiếm Tổ Sư, Âm Dương Tinh Quân lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Sở Liên Nhi gật đầu, bản tôn tồn tại có hóa ngoại phân thân cắt kim loại nguyên thần lực, nhưng càng nhiều hơn nguyên nhân, lại là bởi vì truyền thừa dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa. Mà dịch kiếm thuật là Dịch Kiếm Tổ Sư sáng chế. Dịch Kiếm Tổ Sư năm đó chính là bởi vì Công Tôn Thắng, mới tại Nghiễm Hàn Cung chôn xương, cuối cùng cũng không có thể cùng Nghiễm Hàn Cung cung chủ gặp mặt một lần. Sở Liên Nhi lại nói, bất quá đến tột cùng là nguyên nhân, sợ rằng ngoại trừ bản tôn tự mình ai cũng không biết. Nhưng vào lúc này, Vũ Tình đột nhiên nói ra, ta đi tìm hắn lúc, hắn từng nói với ta một phen ý vị sâu xa nói. Nga, chung quanh đỉnh tiêm tu sĩ đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn tựa hồ đối với ma tộc cũng không có chúng ta loại này xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu cừu hận. Trái lại nói với ta, tồn tại tức là hợp lý. Lại hỏi ta, ngươi biết ma tộc vì sao tồn tại? Vũ Tình đem bản tôn mà nói thuật lại một phen. Đông đảo tu sĩ nhíu nhíu mày. Cũng nghe được không nghĩ ra. Thậm chí đại đa số nhân trước tiên sinh ra một loại phản cảm. Thần ma chi chiến rằng co 10 vạn năm. Chư thần ngã xuống rất nhiều. Mới đổi lại được hôm nay phát triển mạnh thịnh thế. Nhưng bản tôn lại nói ra như vậy một phen ngôn luận. Đã là đại nghịch bất đạo. Yêu tộc bán thần lắc đầu nói. Ta vẫn là không cách nào lý giải. Ma tộc loại sinh mạng này là thuần túy là phá hư giết chóc mà sinh. Nếu như tam giới bị ma tộc thống trị, đúng là thế nào một trường hợp? Đúng vậy, khó có thể tưởng tượng. Đông đảo tu sĩ cũng không có quá mức lưu ý, dù sao bản tôn xuất thủ. Chấn áp thôi tam đại ma vực, đã là hóa giải một hồi hồng hoang đại lục nguy cơ. Một trận chiến này ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Hồng hoang các thế lực lớn nặng thứ hạng mới, lấy hiệp vực vi tôn, mà Lâm Dịch bị tôn sùng là hồng hoang đại lục đệ nhất nhân. Cách xa mấy trăm vạn dặm tiên đảo, cũng ở đây không lâu sau truyền đến tin tức, toàn bộ tiên đảo toàn bộ rơi vào tay giặc, bị chớ chú sơn mạch ma tộc chiếm lĩnh. Kết quả này còn đang lúc mọi người trong dự liệu, dù sao tiên đảo không có Lâm Dịch, nhưng chỉ có bản tôn biết. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn là chớ chú quân vương rất có thể đã tấn thăng làm ma tổ. Bởi vì tứ đại ma vực trong, chỉ có chớ chú quân vương không có bị một chút thương tổn. Hiệp vực, kiếm mộ vùng đất, một đoàn kiếm khí bén nhọn phong bạo trong có một khối không tầm thường chút nào thạch đầu. Bên trong lại chớ có một phen thiên địa. Bản tôn đứng yên ở trường sinh trì thủy trên, không có tạo nên một tia rung động, trong tay nắm bắt một cây đen kịt đoạn chỉ, như có điều suy nghĩ. Qua nửa ngày, bản tôn lần thứ hai đem ma chỉ đưa vào trong đan điền, chấn áp tại thần bí đoạn kiếm phía dưới, thân thể xuống phía dưới một ngã xuống, toàn bộ ngâm ở tại trường sinh trì thủy trong, thức hải. Một thanh lóe ra lam sắc thần quang nguyên thần kiếm. Phía trên vây quanh một đạo khí tức kinh khủng. Tịch Tĩnh quân vương trước tiên rút đi. Một mặt là bởi vì thần bí đoạn kiếm. Về phương diện khác cũng là bởi vì cảm nhận được cổ hơi thở này. Đại đạo lực, 200 năm thôi diễn. Bản tôn đường, đã xa xa vượt ra khỏi người ngoài nhận thức. Đây cũng chính là tam đại ma vương cảm giác sợ hãi cùng bất khả tư nghị địa phương. Tại vứt bỏ vùng đất Lâm Dịch, đi được là tiền nhân tổng kết mở một con đường. Thần tiên, thần binh, thần tướng, thần vương, đại đế, nhưng thiên địa bắt đầu. Hỗn độn sơ phân, vốn cũng không có những thứ này cảnh giới chi phân. Bản tôn tồn tại chính là một cái ngoại tộc, có thể không bị ngoại giới quấy rầy. Không bị tà ma xâm lấn, tâm không lo lắng, không sợ hãi, rất tiếp cận một loại hỗn độn sương mù trạng thái. 3000 đại đạo, mỗi người mỗi vẻ, tuy có bài danh trước sau, nhưng vô luận loại nào đại đạo, đều có thiên địa khó lường lực. Bản tôn tại thôi diễn cảm ngộ 3000 đại đạo song song. Liên tục tại kiếm đạo cơ sở càng thêm lấy dung hợp. Tại dịch kiếm nhãn dưới. Có thể đem một loại đại đạo kéo tơ bóc kén, chia làm vô số điều đạo. Mỗi một đầu đạo lần thứ hai chia lìa, vô số lần thôi diễn phân tích, trở lại như cũ rất bản nguyên, rất bản chất trạng thái. Tiến hành lĩnh ngộ, cho nên nói, chân chính lĩnh ngộ một loại đại đạo thời gian hao phí khó có thể tưởng tượng. Sở Liên Nhi coi là bản tôn đang dùng công tôn trác luyện chiêu. Kỳ thực bằng không thì. Bản tôn là đang lợi dụng công tôn trác, đi cảm ngộ ngũ hành lực, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo, 3000 đại đạo, bao hàm toàn diện, có chút dễ đụng vào cảm ngộ, mà có chút lại hư vô mờ mịt, khó có thể phát hiện. Đối với vận mệnh, nhân quả, sinh tử những thứ này bài danh trước 10 đại đạo. Bản tôn cũng không có đầu mối. Cho dù có thể ở mênh mông khó lường trong hư không bắt được một tia vết tích. Không đợi bản tôn đi tiến hành thôi diễn phân tích. Đại đạo liền lần thứ hai biến mất. Chớp mắt, khoảng cách tam đại ma vực loạn thế lại đi qua 100 năm. Bản tôn tại trường sinh trì thủy trong khẽ động không nhúc nhích. Nhìn qua không có một tia biến hóa. Nhưng trong thức hải, kiếm hình nguyên thần trên rồi lại tăng thêm một đạo khí tức kinh khủng. Cách chương.